Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào mồ, Cống Kim Chi hoảng hốt nhảy dựng lên. Tuyệt đối không thể đào mồ. Giọng nói của cô ta nhọn bén và hung dữ. Cô ta xúc động vén tay áo. Muốn đào mồ, muốn đụng đến tổ tiên của tôi ư? Tôi sẽ liều mạng với con nhóc C, H, E, T tiệt này. Mọi người nghe nói đào mồ cũng xôn xao. Trên núi có mấy trăm ngôi mộ, lẽ nào phải đào hết lên xem sao? Làm vậy có phải là vô đạo đức quá không? Mộ của Mẫn Lương bằng phong thủy tốt, không thể là ai khác được. Đúng vậy, trước đây thầy phong thủy cũng đã tính toán. Cống Kim Chi các người không phải còn muốn mua mộ chỗ này sao? Mẫn Lương bằng cũng không đồng ý. Cống Kim Chi cau mày, túm lấy quần áo của Mẫn Tiểu Huy. Còn gì nữa, chú Lương bằng nói gì cũng không chịu bán cho chúng tôi. Các người nói xem, cái mồ này, hắn không cho chúng tôi vào. Còn ai có thể vào được? Có đáng giá để đào mồ hay không? Mẫn thôn trưởng cũng khó xử. Một mặt, ông và Lương bằng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, như anh em ruột. Giờ đây nhà Lương bằng gặp nạn, thầy phong thủy nói mồ có vấn đề. Nếu ông không cho xem, thì lương tâm ông sẽ bị cắn rứt. Làm gì đây? Liệu có nên đào mồ tìm người? Nên làm thế nào? Ngay lúc ông đang băn khoăn, Cống Kim Chi khiến cho mọi người ầm ĩ. Từng người một đều nói nếu muốn động đến mồ của tổ tiên nhà mình thì sẽ cầm gậy liều mạng. Dương Tu Năng được mời đến, vừa nghe Cống Kim Chi kể rằng hai đứa nhỏ nhà họ Mẫn bị lừa bởi thầy phong thủy giả mạo. Khi đến hiện trường xem xét, ông ta càng khẳng định Sở Nguyệt Nịnh là kẻ lừa đảo. Ngay cả người mới học cũng có thể nhận ra tam đài án phong thủy, mà cô lại không nhìn ra. Một huyệt phong thủy tốt ít nhất có thể mang lại tài lộc cho ba đời con cháu. Ông ta không tin Mẫn Lương Bằng sẽ nhường lại một huyệt phong thủy tốt như vậy. Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên khắp nơi. Cô gái bĩu môi, nhướng mày nhàn nhạt, một giọng nói thanh tao vang lên. Ai nói muốn đào mồ nhà các người? Tiếng ồn ào lập tức im bặt. Mẫn thôn trưởng chống gậy bước tới, suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nhìn hai anh em gầy gò Mẫn Tiểu Huy và Mẫn Tiểu Mẫn. Hiện giờ họ không nơi nương tựa. Ông thở dài và nói, Sở đại sư, nếu cô khăng khăng cho rằng mồ chôn của Lương Bằng không phải của hắn, chỉ cần không đào mồ, thì tôi đồng ý cho cô dùng phương pháp khác để tìm. Vụ việc nhà họ Mẫn xảy ra rất kỳ lạ. Hai nhánh huyết mạch của Mẫn Lương Bằng đều đã chết, và tất cả đều là tự tử. Bằng mọi giá, ông không muốn bi kịch lại xảy ra với hai anh em nhà họ Mẫn. Dương Tu Năng nghe vậy, càng cau mặt, con nhỏ không lo học hành, đã ra ngoài lừa đảo khoác lác. Nếu không đào mồ, chẳng lẽ cô còn muốn dùng lấy M, Á, U nhận quan à? Lấy M, Á, U nhận quan chính là dựa vào M, Á, U của hậu bối để tìm ra hài cốt của tổ tiên. Nhưng, sao có thể, đó chỉ là phương pháp tồn tại trong sách cổ. Sư phụ từng nói, nếu không cực kỳ có thiên phú, thì không ai có thể học được tuyệt chiêu này. Ông ta học mấy chục năm cũng không thể lĩnh hội được, thì làm sao cô bé hơn 20 tuổi sao có thể làm được? Sở Nguyệt Nịnh không quan tâm đến xung quanh, quay đầu hỏi Mẫn Tiểu Mẫn, sợ đau không? Mẫn Tiểu Mẫn lắc đầu, không sợ. Sở Nguyệt Nịnh lấy ra la bàn, chiếc la bàn nhỏ xíu màu xám xịt, đối lập hoàn toàn với la bàn chạm khắc vàng rực rỡ mà Dương Đại Sư vừa lấy ra. Quả thực khác biệt một trời một vực. Dương Đại Sư mỉa mai, lần sau muốn lừa bịp người khác thì vẫn nên mua la bàn đẹp mắt một chút. Đừng trách tôi không nhắc nhở. La bàn nhặt được từ bãi rác thì chẳng có tác dụng gì đâu. DTV Tở Nguyệt Nịnh bấm vào đầu ngón giữa của Mẫn Tiểu Mẫn, hai ngón tay hướng lên trên bóp nhẹ, Mẫn Tiểu Mẫn rên lên vì đau. Cách chương.